Trong Phật giáo có 40 phương pháp thiền định. Phương pháp nổi bật nhất là nhập tức xuất niệm. Đó là thiền định về hơi thở vào ra. Tất cả chư Phật đều theo phương pháp này. Ở trung tâm thiền quốc tế, thiền sinh được giúp đỡ để phát huy sức mạnh tập trung vào một điểm duy nhất bằng cách khuyến khích người ấy tập trung sự chú ý của mình vào một điểm ở môi trên, dưới ngay chóp mũi, cảm nhận hơi thở vào ra với sự nhận thức thầm lặng về hơi thở vào ra. Theo Phật giáo, biểu tượng của cuộc sống thì do nghiệp tạo tác, nhưng theo Thiên Chúa thì do Thượng Đế, nhưng biểu tượng của cuộc sống thì giống nhau. Đó là sự nhịp nhàng thôi thúc hoặc sự đồng tiềm tàng trong con người. Thực tế, thở là phản ánh của biểu tượng cuộc sống này. Tâm chánh niệm theo hơi thở được các hành giả tu tập ở trung tâm. Lợi ích lớn lao của thiền Anapana là loại trừ tất cả ý tưởng bằng sự tập trung với sự nỗ lực quyết tâm. Hành giả có thể thu hẹp phạm vi những luồng tư tưởng đầu tiên vào vùng ở chung quanh mũi, sau đó là một điểm ở môi trên mà chỉ chạm nhẹ hơi nóng của hơi thở, trong lúc sự thở càng ngày càng ngắn lại. Cho nên không có lý do nào một hành giả tu tập tốt chỉ trong một vài ngày có thể tập trung vào một điểm. Luôn luôn có những giai đoạn cho sự tiến bộ của phương pháp thiền này khi nó đi đúng hướng, bằng sự xuất hiện của những biểu tượng mà người ta thấy được từ hình dáng của vài vật màu trắng, ngược lại với bất cứ điều gì có màu đen. Lúc ban đầu, người ta thấy chúng ở những hình dáng các đám mây hoặc bông gòn, và đôi lúc những hình dạng màu trắng như là khói, những mạng nhện, những bông hoa, những đĩa. Nhưng khi tập trung sâu sắc hơn, chúng xuất hiện như những tia sáng hoặc những điểm sáng, như một ngôi sao bé xíu hoặc mặt trăng, mặt trời. Nếu những giai đoạn này xuất hiện trong thiền, lẽ dĩ nhiên mắt nhắm lại. Sự việc đương nhiên xem như là đúng, đó là hành giả đã tập trung được. Sau đó, điều cơ bản là để cho hành giả cố gắng tu tập sau một lúc nghỉ ngơi để tập trung trở lại với giai đoạn ánh sáng càng nhanh càng tốt. Như một người thực hiện một chuyến hành trình trên một con ngựa hoang mà không có khả năng kiểm soát dây cương để đi xa hơn. Cũng như thế, một hành giả có sự tập trung yếu không đạt được tiến bộ trong việc tu tập của mình. Như vậy, tôi nhắc nhở hành giả đừng làm con mồi cho tâm của mình, mà hãy luyện nó với tinh thần cải cách và sử dụng nó. Khi hành giả có thể thực hiện điều này, hành giả sẵn sàng chuyển qua thiền quán để đạt được tuệ giác trong chân lý tối cao và hưởng được an lạc tuyệt vời niết bàn. Nếu hành giả có thể tập trung sự chú ý của mình vào một điểm ở dưới chóp mũi với một điểm sáng thật nhỏ duy trì ở đó trong một lúc, điều đó thì tốt hơn cả, bởi vì lúc đó hành giả đạt đến mức độ của tâm được biết như là nhập định. Đức Phật dạy tâm phải trong sạch, tuy vậy nó bị ô nhiễm bởi sự thu hút những điều xấu xa. Tương tự như thế, nước mặn có thể lọc thành nước tinh khiết, một thiền sinh cũng vậy. Hành thiền về hơi thở cuối cùng làm cho tâm của mình gạn lọc những sự dơ bẩn và mang lại một trạng thái hoàn hảo của sự trong sạch. Đây là năng lực của sự tu tập thiền định dựa trên cơ bản của giới. Tuệ. Bây giờ tôi sẽ nói đến khía cạnh triết lý của Phật giáo ở giai đoạn thứ ba về bát chánh đạo, trí tuệ, hay còn gọi là tuệ giác. Trí tuệ có hai đặc tính: một, chánh tư duy; hai, chánh kiến. Chánh kiến là mục đích và là điều cơ bản của tư tưởng Phật giáo. Còn chánh tư duy là hiểu biết thân tâm có suy luận, cả hai vừa hữu hình và vừa vô hình. Đến để mà cảm nhận chân lý. Tâm thì được gọi như vậy vì khuynh hướng của nó là bắt cảnh. Sắc được gọi như vậy là vì sự vô thường của nó thay đổi luôn khi. Thuật ngữ trong tiếng Anh thì quen thuộc, nhưng ý nghĩa thì không chính xác. Tâm nói một cách chính xác là thuật ngữ đã được ứng dụng như sau: 1. Thức. 2. Thọ. 3. Tưởng. 4. Hành. Những thứ này cùng đi với sắc quẩn trong trạng thái vật chất tạo nên những gì mà chúng ta gọi là năm quẩn. Trong năm quẩn này, Đức Phật tóm tắt lại chỉ còn có danh pháp và sắc pháp, mà trong thực tế nó luôn luôn đồng hiện hữu, cho nên người đời liên tưởng nó như là cá thể hay bản ngã. Trong chánh tư duy, hành giả nhờ đó mà phát huy được một năng lực định tâm mạnh mẽ, tự mình tập trung. Nhờ hành thiền quán nên khiến cho việc nghiên cứu thân tâm và những đặc tính của tâm rất kỹ lưỡng. hành giả cảm nhận và đôi khi cũng nhận biết những thành phần trong trạng thái thật của chúng. Hành giả bắt đầu nhận thức rằng cả thân lẫn tâm thay đổi liên tục, chúng vô thường và phù du. Khi năng lực định của hành giả gia tăng, sức mạnh tự nhiên ở hành giả càng ngày càng trở nên sung mãn. Hành giả không thể phủ định rằng năm quẩn là đau khổ. Hành giả ao ước tìm một trạng thái nào vượt thoát khổ đau. Nhờ thực hành liên tục, cuối cùng hành giả có thể tháo gỡ những sợi dây trói buộc của phiền não và khoáng chuyển từ cảnh phàm trần bước sang giai đoạn siêu phàm, thể nhập dòng suối giác ngộ. Ở mức độ này, hành giả giải thoát được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Với sự thực hành thêm nữa, hành giả đạt được giai đoạn giải thoát thứ hai. Nó là mức độ của trí tuệ mà tham dục và sân sẽ trở nên giảm thiểu. Nhờ tu tập chuyên cần nên sau đó hành giả đoạn trừ hoàn toàn tham dục và sân hận. Cuối cùng hành giả liễu tri được mục tiêu cuối cùng là giải thoát hoàn toàn của quả vị A-la-hán. Những ai đã cảm nhận được Niết Bàn có thể lặp lại sự cảm nhận này được nhiều lần như người ấy chọn lựa, bằng cách đi đến giai đoạn đạo quả tạo cho người ấy sự an lạc trong Niết Bàn. Sự an lạc trong Niết Bàn này được chứng thực với Niết Bàn không có sự tương tự, bởi vì nó thì vượt khỏi thế gian. Được so sánh với điều này, trạng thái an chỉ định mà được tôi đề cập trước đây có liên quan với định thì không đáng kể. Trong khi sự an lạc Niết Bàn đưa hành giả vượt qua tất cả kiếp sống, còn an lạc của thiền định sẽ vẫn giữ hành giả trong thế gian này. Sự phát triển của trí tuệ và tuệ giác cuối cùng về những điều được gọi là chân lý của sự hiện hữu và Niết Bàn được dựa trực tiếp trên sự tu tập thiền. Ở trung tâm của chúng tôi, khi thiền sinh đạt đến một mức độ định nào đó, thường là định Samadhi, sau khi tiếp tục thiền hơi thở trong vài ngày, khóa tu tập này được chuyển sang thiền quán. Sự kiện này đòi hỏi việc sử dụng năng lực định đã được phát huy rồi và liên hệ đến một sự trắc nghiệm của những khuynh hướng còn lại của tất cả những điều đó còn tồn tại trong bản ngã của một người. Thiền sinh được dạy để có chánh niệm sâu sắc đối với những tiến trình đang xảy ra trong thân của họ. Từ đó thiền sinh cảm nhận những phản ứng xảy ra trong tất cả các chúng sinh khác. Cũng như thế, khi hành giả làm chủ được những cảm giác như thở, chúng là những sự hình thành tự nhiên. Hành giả đi đến sự nhận thức thân và tâm cùng toàn bộ cơ thể của người ấy, cuối cùng là một khối thay đổi. Đây là khái niệm cơ bản về vô thường trong tư tưởng Phật giáo. Bản chất thay đổi đang diễn ra ở mọi vật, dù có sự sống hay không, những sự kiện đó tồn tại trong vũ trụ này. Hành giả cũng cảm nhận đó là kết quả tất yếu, khái niệm về đau khổ hoặc bệnh tật đã được chứng thực với cuộc sống. Điều này thì đúng, bởi vì thực tế là toàn bộ một chúng sinh được tạo nên bởi những nguyên tử, tất cả đều ở trong một trạng thái bốc cháy liên tục. Ý niệm cuối cùng trở nên rõ ràng, đó là vô ngã. Quý vị gọi thực thể là những gì dường như đối với quý vị là một thực thể. Trong thực tế, không có thực thể không biến đổi như vậy. Khi tiến trình hành thiền tiến bộ, hành giả đi đến sự nhận thức rằng không có tính dẫn dắt trong cái mà người ta gọi là bản ngã và không có sự kiện như là cái chủ thể của một chúng sinh. Cuối cùng, hành giả phá bỏ chủ nghĩa về ngã trong anh ta, trong khía cạnh thân và tâm. Sau đó hành giả thiền với cái nhìn mới, sống với sự kiện là bất cứ điều gì xảy ra trong vũ trụ này là điều cơ bản đối với luật nhân quả. Hành giả biết rằng nội tâm của mình là bản chất ảo tưởng của ngã. Bây giờ chúng ta đi sâu vào chi tiết trong việc tu tập. Trong việc phát triển thiền quán ở trung tâm chúng tôi đặc biệt thực hành về bản chất vô thường. Nếu quý vị thật sự hiểu được vô thường, quý vị biết được khổ đế và cũng như chân lý vô ngã, bởi vì cả ba điều trên cùng xuất hiện với nhau. Vô thường là yếu tố cơ bản mà hành giả phải hiểu và tu tập. Chỉ đọc những quyển sách về tư tưởng Phật giáo hoặc những cuốn sách về giáo pháp không đủ để người ta hiểu về chân lý vô thường, bởi vì thiếu đi khía cạnh cảm nhận. Chỉ qua sự cảm nhận và hiểu biết về bản chất vô thường là một tiến trình thay đổi liên tục ngay ở trong thân của quý vị mới có thể hiểu được một cách chính xác. Để hiểu được vô thường, hành giả phải luôn luôn tuân giữ bát chánh đạo một cách nghiêm ngặt và siêng năng. Nghiệp là hành động, lời nói hoặc tư tưởng tạo nên một nghiệp lực, mà mỗi người phải gặt hái hậu quả tùy theo hành động tốt hoặc xấu. điều mà chúng ta không thể nhìn thấy được gọi là nghiệp lực. Sankhara là sản phẩm của tâm mà mỗi hành động đều có liên quan đến. Nó không có yếu tố mở rộng. Toàn thể vũ trụ được chứa chấp đầy những nghiệp lực của tất cả chúng sinh. Lý thuyết quy nạp của cuộc sống có nguyên nhân. Chúng ta tin vào những nghiệp lực này. Mỗi cá nhân bị liên tục thu hút vào nghiệp lực do chính cá nhân tạo nên, cùng một lúc tạo nên những nghiệp lực mới bằng hành động, lời nói và tư tưởng. Sự tác ý là một chu kỳ sống liên tục với sự thôi thúc nhịp nhàng và rung động như là biểu tượng của nó. Chúng ta hãy lấy những hành động tốt là tích cực và những hành động xấu là tiêu cực. Sau đó chúng ta nhận lấy những gì chúng ta gọi là phản ứng tiêu cực hoặc tích cực mà nó luôn luôn diễn ra ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Nó xảy ra ở những đối tượng có sự sống hoặc không, trong thân của tôi, của quý vị, của tất cả chúng sinh. Có một sự tích lũy của nghiệp liên tục mà nó trở thành nguồn năng lượng đối với cuộc sống phải duy trì. Nó phải đi theo với đau khổ. Và cái chết thì con người không thể tránh được. Hôm nay người đó có thể là một người thánh thiện, nhưng ngày mai có thể là một người đểu cán. Hôm nay người ấy có thể là giàu, nhưng không bao lâu có thể trở nên nghèo hèn. Cuộc đời thăng trầm thì rất rõ ràng. Không có người nào, gia đình, cộng đồng, quốc gia nào mà vững vàng cả. Tất cả đều lệ thuộc vào luật nhân quả. Khi luật nhân quả này hiện ra trong tâm thì luôn luôn thay đổi. Tất nhiên những kết quả của lý nghiệp báo thì cũng phải thay đổi. Nhờ phát huy sự hiểu biết về vô thường, khổ và vô ngã, nên người ta có thể đoạn trừ được chính cái nghiệp mà đã tích lũy trong bản thân. Hàng ngày chúng ta tạo nghiệp mới bằng những hành động của chúng ta, và chỉ nhờ tu tập tuệ giác trong sự vô thường, chúng ta mới có thể cắt đứt được tiến trình này. Điều này là một vấn đề cho cả cuộc sống hay hơn thế nữa, để đoạn trừ tất cả nghiệp báo của chính mình. Chính hành giả đã đoạn trừ được tất cả nghiệp rồi và đi đến chấm dứt đau khổ, bởi vì lúc đó không còn ai nữa để tạo ra năng lực tất yếu của đời sống để duy trì bản thân ở bất cứ hình thức nào. Đây là sự chấm dứt khổ đau do Đức Phật và chư vị A-la-hán đã đạt được trong kiếp sống của họ khi các ngài đã nhập Niết Bàn. Đối với chúng ta ngày hôm nay, ai thực hành thiền quán thì nó sẽ đáp ứng nhu cầu đó nếu chúng ta hiểu được vô thường tốt và đạt được giai đoạn giác ngộ thứ nhất và bắt đầu giới hạn kiếp sống, nhưng chúng ta còn phải tiếp tục trải qua không quá 7 kiếp nữa. Sự vô thường này mở rộng cho việc hiểu biết về khổ đau và vô ngã, sau đó đoạn trừ đau khổ một cách hoàn toàn. Có thể hiểu được điều này chỉ do Đức Phật thôi. Hay là sau khi Ngài chiên tịch, xuyên qua lời dạy của Ngài có liên quan với Bát Chánh Đạo và Thất Giác Chi. Về việc tiến bộ trong thiền quán, một hành giả phải tuệ tri được vô thường liên tục như thế. Lời dạy của Đức Phật cho các thầy tỳ khưu là chư vị phải nhận thức được vô thường, khổ hay vô ngã trong mọi oai nghi, dù đi đứng nằm ngồi, liên tục nhận thức về vô thường, khổ đau và vô ngã, như vậy là bí quyết thành công. Di huấn tối hậu của Đức Phật là tất cả pháp hữu di thì vô thường và hoại diệt, hãy chuyên cần tu tập. Trong thực tế, đây là tinh hoa của lời dạy của Ngài trong suốt 45 năm. Nếu quý vị cảm nhận vô thường trong pháp hữu di thì chắc chắn sẽ đạt được giải thoát. Khi quý vị phát huy sự hiểu biết về vô thường, tuệ giác của quý vị sẽ thể nhập vào cái điều được gọi là bản chất thật, sẽ trở nên càng vĩ đại hơn. Nhiều đến nỗi quý vị sẽ không còn hoài nghi bất cứ điều gì về tam tướng của vô thường, khổ và vô ngã nữa. Quý vị đã có một vị trí để tiến tới một mục đích theo mong muốn. Bây giờ quý vị biết rằng hiểu được vô thường là yếu tố căn bản đầu tiên. Quý vị phải cố gắng tập trung bằng sự trong sáng vào điều gì vô thường một cách liên tục như thế. Càng tập trung nhiều thì quý vị sẽ thấy rằng ý nghĩa thực sự của vô thường là hoại diệt. Đây là bản chất vốn có sẵn của mọi vật tồn tại trong vũ trụ. Để biết rằng ngay cái thân của chúng ta thì bao gồm tất cả những nguyên tử rất nhỏ trong một trạng thái thay đổi là để nhận biết điều thật về tính chất vô thường hay hoại diệt. Tính chất vô thường hay hoại diệt gây ra bởi sự tan vỡ liên tục và sự thay đổi của những nguyên tử đưa đến đau khổ. Chỉ khi nào quý vị cảm nhận sự thay đổi hay đau khổ này là quý vị đi đến sự nhận thức về tứ diệu đế mà trong giáo pháp của Đức Phật đã nhấn mạnh nhiều lần. Tại sao? Bởi vì khi quý vị nhận thức được bản chất đau khổ, quý vị sẽ sanh tâm nhàm chán kiếp sống này, lo âu và tìm phương cách để thoát dòng sanh tử luân hồi, đoạn tận khổ đau. Thể nhập vào dông thánh, khi quý vị đắc được Tu Đà Huần Đạo, nhờ tu tập đầy đủ nên quý vị đi đến trạng thái an lạc niết bàn. Cho đến nay, nói đến việc phát huy thiền quán, tôi nhấn mạnh đến sự nhận biết vô thường trong tứ đại. Thiền quán bao gồm sự quán niệm trên tính chất thay đổi của tâm hay chú tâm đến tiến trình thay đổi của thân. Đôi khi chỉ chú tâm đến thân vô thường, có lẽ đôi khi cũng chú tâm vào tâm vô thường. Khi hành giả quán niệm thân vô thường, hành giả cũng cảm nhận rằng tâm phát sinh cùng lúc với sự cảm nhận thân vô thường thì cũng là một trong trạng thái vô thường hay đổi thay. Trong trường hợp này, hành giả có thể hiểu cả hai thân tâm đều vô thường. Tôi đã nói tất cả mối quan hệ cho sự nhận thức về vô thường xuyên qua thân thọ, tiến trình vô thường của thân cũng như của tâm thì tùy thuộc vào những tiến trình thay đổi này. Quý vị cũng phải biết rằng vô thường có thể được hiểu thông qua những cảm thọ khác cũng được. Nhận thức về vô thường có thể được tu tập qua cảm thọ. Nhờ nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, nhờ nhĩ căn tiếp xúc với thinh trần, nhờ tỷ căn tiếp xúc với hương trần, nhờ thiệt căn tiếp xúc với vị trần, nhờ ý căn tiếp xúc với pháp trần. Trong thực tế, hành giả có thể phát huy sự hiểu biết về vô thường xuyên qua bất cứ sáu căn nào. Tuy nhiên, trong thực hành, chúng ta thấy rằng tất cả các loại cảm thọ bởi sự tiếp xúc với những thành phần của thân trong tiến trình thay đổi, nó che khuất đi thành phần nổi bật nhất đối với thiền quán. Không chỉ là điều đó, cảm thọ do bởi sự tiếp xúc với những thành phần của thân thì rõ hơn những cảm thọ khác, và do đó người mới bắt đầu hành thiền quán có thể đạt đến sự hiểu vô thường một cách rất dễ dàng xuyên qua cảm thọ của thân. Đây là lý do chính vì sao chúng ta đã chọn cảm thọ thân như là một phương tiện cho việc hiểu biết mau chóng về vô thường. Điều đó giúp cho mọi người dễ dàng thực hành những phương pháp khác, nhưng đó là sự gợi ý của tôi. Hành giả phải tự mình khéo léo tạo nên sự nhận thức về vô thường qua cảm thọ của thân trước khi hành giả chuyên cần thực hiện những cảm thọ khác. Tuy nhiên, sự việc này đã được hoàn thành rồi. Thiền quán liên quan với chánh niệm của tiến trình đổi thay, và như đã đề cập ở trên, chúng ta đã thấy rằng xúc và cảm thọ trong thân thể và trong sáu căn là vị trí tốt nhất cho việc phát huy tâm chánh niệm này. Ở trung tâm chúng tôi, khi hành thiền, người ta chuyển đổi từ hơi thở cho đến việc cảm nhận vô thường. Thiền sư dạy hành giả bằng một công thức đặc biệt cho sự bắt đầu thực hành đầy đủ chú tâm xuyên qua thân, từng phần cảm nhận vô thường của tất cả các cảm thọ. Khi nhận thức vô thường liên tục, hành giả sẽ thấy sức mạnh của chánh định và chánh niệm có thể khai thông dòng năng lực trong thân thể. Sau đó sự liên tục này trở nên càng nhanh và càng rõ hơn. Vì thân trở nên rõ đối với dòng năng lực và vô thường, khổ và vô ngã của tất cả cảm thọ cũng trở nên rõ ràng hơn. Sự tập trung của hành giả di chuyển đến trung tâm. Bây giờ chánh niệm và sự tập trung trên cảm giác thay đổi và cảm giác thì quá mạnh trên các căn, thậm chí tâm chuyển động được hành giả cảm nhận như là vô thường biến dịch. Cảm tưởng toàn thân dường như làm giảm bớt những mức độ biến dịch khác nhau trong trạng thái vô thường liên tục. Hành giả gia tăng và thể nhập bằng thiền quán để nhận biết được bản chất thật của cuộc sống. Sự thể nhập mạnh mẽ này đưa hành giả đi đến đoạn trừ các lậu hoặc, an tịnh niết bàn. Tu tập về việc cảm nhận vô thường sẽ dẫn đến sự phát sanh những mức độ tuệ giác khác nhau. Việc tu tập phải kiểm chứng và điều chỉnh lại do một vị thầy giỏi để hướng dẫn tốt hơn cho hành giả xuyên qua kinh nghiệm mới và những tuệ giác của mỗi mức độ. Hành giả nên tránh xa việc mong đợi bất cứ sự thành đạt nào của tuệ giác, bởi vì điều này sẽ làm sao lãng việc cảm nhận liên tục về vô thường. Thay vì tập trung, có thể sẽ đạt được chân lý cao hơn. Hành giả đã tu tập cho đến khi nào thể nhập hoàn toàn trong giáo pháp thì thật sự mới hiểu được sáu đặc tính của chánh pháp. 1. Pháp không phải là kết quả của việc suy đoán, mà là kết quả của sự thành đạt. Pháp thì uyên thâm khôn lường. 2. Pháp mang lại những kết quả hữu ích ở đây và bây giờ dành cho những ai thực hành nó theo những phương pháp mà Đức Phật đã dạy. 3. Có khả năng đoạn trừ nguyên nhân đau khổ cũng như hiểu biết nhiều về khổ đế. 4. Những ai lo âu thì thực hành pháp sẽ có hiệu quả, có thể tự mình biết được điều gì là có lợi ích. 5. pháp là thành phần thuộc về bản ngã của một người, và như vậy hành giả phải sẵn sàng đương đầu để học hỏi. 6. Những kết quả của chánh pháp có thể được hiểu biết đầy đủ là do những hành giả nào đạt được đạo quả ít nhất là Tu Đà Hường, an lạc niết bàn dành sẵn cho những bậc thánh cao quý đó. Nếu tu tập đúng, chư vị sẽ hưởng được quả vị thanh tịnh mà các bậc thánh đạt đến khi chứng đắc niết bàn. Đây là sự thanh thản hoàn hảo của thân tâm, an lạc niết bàn là hạnh phúc cao tột. Áp dụng thiền quán trong đời sống hàng ngày từ quan điểm của một người chủ và giải thích sự lợi ích từ thiền quán cho hành giả để có thể chuyển hóa đời sống ngay trong hiện tại. Đề mục đầu tiên của thiền quán là làm khơi dậy sự vô thường trong chính hành giả và cuối cùng đạt đến trạng thái an tịnh thăng bằng nội tâm và ngoại cảnh. Khi nào hành giả làm chủ được cảm giác về vô thường thì đó là sự thành đạt. Hiện nay thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng đe dọa nhân loại. Đúng lúc cho mọi người tu tập thiền quán để tìm sự vắng lặng ở giữa những vấn đề đang xảy ra hàng ngày. Vô thường thì hiện ở khắp mọi nơi. Hãy nhìn vào bản thân, ta sẽ cảm nhận được vô thường. Khi ta cảm nhận được vô thường và hiểu sâu sắc được vô thường, lập tức những khái niệm về thế giới bên ngoài được đoạn trừ. Vô thường đối với người tại gia là viên ngọc quý giá mà người ấy sẽ gìn giữ để tạo nên một nơi nương náu của năng lực quân bình và an lạc cho bản thân. Nó đánh vào bản chất yếu đuối của thân tâm của ta và dần dần loại bỏ những gì xấu xa ở trong thân hành giả. Đó là những nguồn gốc của những trạng thái thân tâm yếu đuối như thế. Trong thời Đức Phật còn tại tiền, một số cư sĩ đã thực hành thiền quán rất tuyệt vời. Vô thường không chỉ dành cho những người đã từ bỏ cuộc sống thế gian. Mặc dù có những khó khăn cho những người tại gia tu tập hiện nay, nhưng một vị thầy hoặc một người hướng dẫn tốt có thể giúp thiền sinh hiểu được vô thường trong một thời gian ngắn. Một khi hành giả đã được khơi dậy về vô thường, điều cần thiết là cố gắng duy trì được điều này. Hành giả phải chú tâm vào nó ngay lúc này hoặc có cơ hội để tiến xa hơn, để đạt được mức độ hiểu biết về bản chất thay đổi nhanh chóng của những hiện tượng thân tâm. Nếu hành giả đạt được mức độ này, chỉ sẽ gặp đôi chút rắc rối hoặc không có vấn đề gì, bởi vì sau đó hành giả có thể cảm nhận vô thường mà không gặp nhiều khó khăn, mà hầu như là tự động. Trong trường hợp này, vô thường sẽ trở nên một nền tảng của người ấy, và ngay sau đó hành giả có thể trở lại sự hiểu biết vô thường khi những nhu cầu đời sống không còn bức bách. Tuy vậy, có thể gặp một vài khó khăn đối với những người chưa đạt được tuệ giác, thấy được sự thay đổi nhanh chóng của hiện tượng thân tâm. Nó giống như sự lôi kéo của một cuộc chiến đối với hành giả giữa vô thường và những hoạt động thân tâm ở bên ngoài thân. Như vậy, đối với hành giả, cần phải khôn ngoan hơn để theo phương châm việc gì ra việc đó, không cần phải luôn luôn khơi dậy sự vô thường. Hành giả cần tạo nên những khoảng thời gian đủ để tu tập trong ngày hoặc đêm cho mục đích này. Trong thời gian này, hành phải nỗ lực giữ chánh niệm về nội thân với sự hiểu biết duy nhất về vô thường. Hành giả phải nhận thức vô thường theo từng sát na, liên tục như thế, để không cho bất cứ những ý tưởng lơ đãng nào chen vào làm cản trở tiến trình. Nếu không thể hiện được điều này, hành giả đi trở lại sự tu tập chánh niệm, bởi vì sự tập trung là chìa khóa để có thể khơi dậy sự vô thường. Hãy nhớ rằng, để có sự tập trung tốt, giới đức phải được hoàn hảo, bởi vì sự tập trung tốt được xây dựng trên giới đức. Sau đó có sự chánh niệm về vô thường thì sự tập trung phải tốt. Nếu sự tập trung hoàn hảo thì sự nhận thức vô thường cũng hoàn hảo. Không có kỹ thuật đặc biệt nào cho sự trao dồi chánh niệm về vô thường hơn là trao dồi sự chú tâm trực tiếp vào đề mục thiền. Điều này có nghĩa là tập trung trở lại vào sự cảm thọ thân để cảm thấy sự vô thường trong thân. Đầu tiên hành giả phải chú tâm vào những vùng nơi hành giả có thể tập trung dễ dàng. Điều này có nghĩa là thay đổi khu vực tập trung từ nơi này đến nơi khác, từ đầu đến chân và từ chân đến đầu, thỉnh thoảng thăm dò vào nội thân. Hành giả phải hiểu rõ ràng rằng đừng tập trung vào những phần cơ thể, nhưng tốt hơn là chú tâm vào cảm nhận trực tiếp về sự hình thành của vật chất, kalapas, các nguyên tử, là sự cảm thọ và bản chất thay đổi liên tục của chúng. Nếu hành giả thực hành theo sự hướng dẫn này, chắc chắn sẽ tiến bộ. Tỷ lệ của sự tiến bộ này tùy thuộc vào khả năng và sự nhiệt tình của từng cá nhân đối với việc hành thiền. Nếu hành giả đạt được những mức độ cao của định và tuệ, với năng lực này, hành giả hiểu được tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã sẽ được tăng lên. Hành giả sẽ đi gần đến mục đích của sự giác ngộ, điều mà mọi người phải giữ trong tâm. Đây là thời đại khoa học, con người ngày nay không có niềm tin vào điều không tưởng ở tương lai. Họ không chấp nhận bất cứ điều gì trừ phi những điều đó xảy ra ngay trước mắt. Ngày nay, hầu như có sự bất mãn khắp mọi nơi. Sự bất mãn tạo nên những cảm giác xấu xa. Cảm giác xấu tạo tâm sân, tâm sân tạo nên thù hận. Thù hận tạo nên kẻ thù, kẻ thù tạo nên chiến tranh. Chiến tranh tạo nên những kẻ thù và vân vân. Đó là cái vòng lẩn quẩn. Tại sao? Bởi vì thiếu sự kiểm soát đúng đắn về tâm. Cuối cùng, con người là nhân cách hóa của tâm. Vật chất là gì? Vật chất không là gì cả, nhưng sức mạnh của tinh thần bị vật chất hóa. Kết quả về sự phản ứng của những sức mạnh tinh thần tiêu cực và tích cực. Đức Phật dạy, tâm tạo nên thế giới, do đó tâm làm chủ mọi vật. Như vậy, chúng ta hãy nghiên cứu tâm và những đặc tính của nó và giải quyết vấn đề mà thế giới đang đối mặt. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài nói với dân chúng dùng Kalamas. Này chư vị, hãy lắng nghe, đừng tin vào những lời nói, truyền thống hoặc tin đồn, đừng tin vào sự hiểu biết trong các buổi tranh luận, cũng không vì những lý luận logic, cũng không vì sự chê trách và chấp thuận một số lý thuyết, cũng không do bởi nó phù hợp với quan niệm của một người, mà cũng không do bởi sự kính trọng với một vị thầy tốt. Nhưng này chư vị, khi chư vị biết có những điều này là xấu xa, những điều này đáng chê trách, những điều này bị người trí chê trách, những điều này nếu đem ra thực hành sẽ dẫn đến đau khổ, thì các vị nên từ bỏ chúng. Nhưng nếu sau khi suy xét, tự mình biết những điều này là tốt, những điều này là thích hợp, chúng được người trí ca ngợi, nếu đem ra thực hành sẽ mang lại hạnh phúc và ích lợi, các vị hãy chấp nhận và nhẫn nại thực hành. Người ta nghĩ rằng đã đến lúc làm sống lại việc tu tập thiền quán. Chúng ta không còn nghi ngờ bất cứ điều gì về kết quả xác thực đã xảy ra với những người có sự khôn ngoan, thành tâm tu tập dưới sự hướng dẫn của một vị thầy tốt. Những kết quả sẽ được nhận thấy là sự tốt đẹp, vững chắc, sống động riêng tư ngay tại lúc này. Những kết quả này sẽ giữ cho chúng ta ở trong một trạng thái tốt đẹp và hạnh phúc cho toàn bộ cuộc sống còn lại của chúng ta. Cầu xin cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc và an lạc khắp thế gian.